Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 804, đường về. Thu thập những thứ kia trùng ra cùng trùng tơ hao phí không ít thời gian. Xuống núi thời điểm, ánh sáng mặt trời đã bắt đầu xuất hiện. Trong rừng núi mãnh thú nhất bạo động thời kỳ, cũng đi qua, sau khi rơi xuống đất, Thiệu Huyền trước tìm địa phương đem trên núi mang hạ đồ vật thả. Cảm giác một chút xung quanh, dịch ra hai người kia cũng không có di động vị trí. Cùng Thiệu Huyền lên núi lúc không có thay đổi gì. Bất quá, Dịch Kỳ đã tỉnh rồi. Hai người kia tựa hồ đang thương thảo cái gì. Có đè thấp tranh chấp thanh truyền tới. Còn kèm theo một ít tiếng ho khan. Mặc dù tỉnh rồi, nhưng Dịch Kỳ trạng thái cũng không khá lắm. Nghe thanh âm Thiệu Huyền liền có thể suy đoán ra tới Dịch Kỳ tình trạng thân thể. Cho nên hắn cũng không gấp đi qua nhìn. Cam Thiết rất gấp. Sau khi rơi xuống đất, xung quanh nhiệt độ ấm áp lên. Trên núi uy áp mang đến ảnh hưởng cũng đại đại giảm bớt. Thoải mái nhiều. Dĩ nhiên, nhường hắn hưng phấn, vẫn là túi da trùng trong những thứ kia thu thập được chất lỏng. Những cái này hẳn là vỏ nhộng một loại đồ vật. Chỉ bất quá cùng bình thường vỏ nhộng không giống nhau. Thiệu Huyền nói, là máu. Ở Cam Thiết thoạt nhìn, những thứ kia, nước đá, cho hắn cảm giác chính là máu. Bởi vì, trừ máu ở ngoài, hắn bây giờ đối cái khác sự vật cũng không có quá nhiều hứng thú. Có thể đưa đến hắn kích động như vậy, khẳng định là máu. Trùng máu đến tay, Cam Thiết tự nhiên muốn nếm thử. Cam Thiết đem trên tay túi da trùng cởi ra một cái tiểu miệng. Sau đó đem chất lỏng bên trong trực tiếp từ cái này tiểu miệng đổ ra. Rót vào trong miệng, Cam Thiết đem những chất lỏng kia uống hai hớp to, liền lại đem trùng thắt lưng bó thượng, đưa cho Thiệu Huyền, hai ngụm trùng máu uống vào. Cam Thiết toàn bộ trắng đến dọa người. Lúc trước ở trong núi rừng bởi vì uống rất nhiều mãnh thú máu mà mang theo huyết sắc. Bây giờ đã toàn bộ biến mất, ảm đạm, Cam Thiết luôn luôn không có cái gì biểu tình trên mặt cơ bắp nhanh chóng co rúm. Nhìn có chút vặn vẹo. Nắm túi da trùng tay cũng ở run run, giống như là áp chế to lớn thống khổ. Thiệu Huyền tiếp nhận cái kia túi da trùng, không đợi nhiều hỏi, Cam Thiết liền vù một cái rời khỏi tại chỗ, như gió chiều trong rừng cây phóng tới. Nhìn nhìn biến mất bóng dáng, Thiệu Huyền lại nhìn nhìn Cam Thiết đưa tới túi. Mặc dù Cam Thiết chỉ uống hai ngụm, nhưng mỗi một ngụm đều so người bình thường một ngụm muốn nhiều. Hai ngụm trực tiếp nhường túi da trùng trong chất lỏng ít đi gần 1/3. Đây là thu thập hơn 10 cái trùng xào mới tích lũy. Uống như vậy nhiều, thật không việc gì. Thiệu Huyền nói nhỏ, hắn nhưng không dám thử nghiệm. Hắn có thể cảm nhận được loại chất lỏng này cũng không thích hợp uống. Tùy ý loạn uống ngược lại sẽ đối hắn thân thể tạo thành tổn thương. Liền như thanh diện liêu nha máu một dạng, sẽ tổn thương người. Có thể bảo vệ tinh điệp ấu trùng vỏ nhộng, chưa chắc có thể bảo vệ người. Thậm chí cực có khả năng nó hủy hoại lực so thanh diện liêu nha thú huyết càng đại. Loại này nhận biết ở thu thập những cái này thần bí chất lỏng thời điểm càng mãnh liệt. Nhưng Thiệu Huyền cũng không dám đem những cái này coi thành phổ thông thú huyết đối đãi. Vốn là còn muốn cùng Cam Thiết nói hắn cách nhìn. Không nghĩ, vừa nghiêng đầu liền thấy Cam Thiết uống. Bây giờ cũng không biết đến cùng như thế nào. Thiệu Huyền nhường cha cha cùng đi qua nhìn. Bất quá cha cha đi qua bay một vòng, lại rất nhanh bay trở về. Cam Thiết nơi vị trí cách dãy núi dưới chân có chút khoảng cách. Chỗ đó hung thú tương đối nhiều. Hơn nữa ở đi qua đêm trăng tròn trong, rất nhiều hung thú bùng nổ hung tính chưa giảm đi xuống. Như cũ ở bạo động kỳ. Nhưng kỳ quái chính là, những thứ kia nhìn như nổi điên lên hung thú, lại cũng không tới gần Cam Thiết nơi vị trí. Rất nhiều còn đi vòng, ngay cả cha cha cũng không nguyện ý đứng ở đó quan sát. Đợi một hồi tiếng rít từ bên kia truyền tới. Sát khí nồng đậm đột nhiên bạo ra, cuồng phong chợt nổi, rừng cây cành lá rậm rạp đều bị thổi chen đến nghiêm trọng biến hình. Mãnh liệt lay động phong, giống như là vũ động lưỡi đao. Gào thét trong mang theo khiếp người hàn ý cùng sát khí. Trong rừng núi có một ít ngó giáo giác mãnh thú. nguyên bản còn tìm con mồi, dự tính tập kích, lại ở một tiếng này tiếng rít dưới, bị này đột nhiên xuất hiện ác liệt sát khí cho sợ xón ra quần. Xoay người nhanh chóng hướng nơi xa hơn rừng cây trong bụi cỏ chui đi. Tiếng rít lúc sau, lại liên tiếp truyền tới mấy tiếng mãnh thú kêu gào. Trong gió lộ ra mùi máu tanh. Sợ bay bầy chim nhanh chóng rời xa bên kia. Bầy thú cũng ở tránh lui. Bất quá giây lát, nguyên bản cũng bởi vì đêm trăng tròn mà nóng nảy rừng cây. Đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Chỉ còn lại trong gió không ngừng thổi tới máu tanh tàn sát khí tức. Tựa hồ trong rừng cây cất giấu một tôn nguy hiểm hung ma. Cha cha trên cổ lông chim đều nổ, trực tiếp bay lên bầu trời. Khi nó cảm thấy không an toàn thời điểm, liền sẽ bay lên thật cao. Đây là một loại bản năng. 8 cái canh giữ ở Dịch Tông hai người bên kia nô lệ cũng đều cảnh giác, khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía. Trong đó còn có 2 cái cùng Dịch Tư bên cạnh Thanh Cung có tương tự huyết thống. Sống lưng đâm bởi vì kinh sợ cùng khủng hoảng mà soạt soạt toát ra. Phát sinh chuyện gì? Đây là trong lòng mỗi người suy nghĩ. Thiệu Huyền có thể nhận rõ ra bên kia truyền tới khí tức là cam thiết. Chỉ là phong mang đến trong huyết khí có thú huyết mùi. Hơn nữa tuyệt đối không phải số ít mấy chỉ mãnh thú có thể mang đến huyết khí. Có đậm đà như vậy huyết khí. Bị giết mãnh thú không dưới 10 con. Cam thiết vì cái gì sẽ đột nhiên giết chết như vậy nhiều mãnh thú? Bổ sung đồ ăn, cũng không đối, nếu vỏn vẹn chỉ là bởi vì muốn ăn dùng mà nói. Không đến nỗi một thoáng giết chết như vậy nhiều, cho nên, là trùng máu mang đến ảnh hưởng. Khi Thiệu Huyền dự tính qua đi xem một chút thời điểm, bên kia phong thanh lại dần dần ngừng, liên quan những thứ kia gây mũi máu tanh cũng dần dần tản đi. Thực ra cũng không phải là máu tanh tản đi, mà là phong tiểu, rất nhiều mùi máu tanh cũng không lại bị mang hướng bên này. Lại qua một lúc lâu, cảm giác được cam thiết đang hướng bên này qua tới, Thiệu Huyền cũng dừng lại bước chân, nhìn bên kia, không bao lâu, cam thiết từ trong rừng cây đi ra, trên người áo choàng xốc xếch, bắn tung tóe mảng lớn thú huyết, giống như là từ trong chiến trường leo lên giống nhau. Bước chân có chút nặng, nhìn tựa hồ bị thương dáng vẻ, cam thiết đi tới trên đường, trên người nhường mãnh thú kinh hãi tàn sát khí tức cũng đang dần dần thu liễm. Hắn nâng mắt chiều Thiệu Huyền bên này nhìn tới thời điểm, mặc dù hai mắt như cũ máu đỏ, mang theo huyết sát dư uy, nhưng bởi vì khí thế thu liễm, sát khí trở thành nhạt không ít. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền hỏi. Không ngại. Chỉ là có một ít tiểu biến hóa mà thôi. Cam thiết trả lời. Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn nhìn. Cam thiết nhìn mặc dù tinh thần có chút uể oải, nhưng cái loại đó bệnh trạng thiếu sức sống đã không có. Ngược lại so tới lúc càng hồng hào, càng giống người bình thường. Trong đôi mắt hồng quang hoàn toàn thu liễm lúc sau. Nếu là không nhìn trên người hắn những thứ kia tươi mới vết máu, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng Thiệu Huyền cảm thấy, cam thiết trên người hẳn phát sinh rất lớn biến hóa, loại biến hóa này đối cam thiết mà nói, hơn phân nửa hẳn phải tích cực, bằng không cam thiết không đến nỗi đối những thứ kia thần bí trùng máu cố chấp như vậy. Còn có uống hay không? Thiệu Huyền đem cam thiết đã uống cái kia túi da trùng đưa tới. Ở xuống núi thời điểm đã nói xong, cam thiết thu thập được loại chất lỏng này, viêm giác sẽ cầm 1/3. Cho nên, trong này còn có 1/3 lượng là cam thiết có thể uống. Cam thiết cũng không nói chuyện, tiếp túi da thú lúc sau, lại uống một hớp, bất quá một hớp này so sánh với bắt đầu kia 2 hớp to. Liền cũng không lớn lắm, động tác cũng không gấp như vậy, giống như là tùy ý thưởng thức. Uống qua lúc sau, cam thiết dừng một chút, liền đem túi da trùng đưa cho Thiệu Huyền, dư lại đều cho các ngươi. Ngươi không uống. Thiệu Huyền kinh ngạc tầm mắt quét một vòng cam thiết. Cam thiết vậy mà có thể ở uống những chất lỏng kia lúc sau, còn có thể sống được đi ra khỏi rừng cây. Hắn đang đợi thời điểm, đã dùng ngón tay dính một chút xíu thử nghiệm qua. Cũng phán đoán loại chất lỏng này vì viêm giác người tuyệt đối không thể sử dụng chất lỏng. Bất quá cam thiết vốn là cái dị loại. Người khác không cách nào tiếp nhận đồ vật. hắn có thể cố chịu. Những thứ này, có lẽ chính là ngươi đoán cái loại đó đối đúc có cực lớn tác dụng đồ vật. Ta có thể cảm giác được, nó cùng các ngươi bộ lạc thanh diện liêu nha máu có chỗ tương tự. Cam thiết khó được làm giải, thích cặn kẽ, đối với máu, cam thiết phân biệt năng lực so Thiệu Huyền hiếu thắng. Nếu hắn đều nói như vậy, Thiệu Huyền nguyên bản suy đoán khả năng thực hiện tính cũng đề cao thật lớn. Còn thật chính là những cái này. Thiệu Huyền cũng không kiểu cách, đem túi ra trùng thu hồi cột chắc. Mục Hào mang theo Vương Thành người qua tới, chính là vì tìm công giáp ra tổ tiên từng đề cập tới đúc dùng trùng máu. Chỉ tiếc Mục Hào không thể tìm được, liền gặp Sơn Phong cự ưng đàn tập, cũng không biết Mục Hào bây giờ như thế nào. Bất quá, có lẽ từ dịch ra hai người trên người có thể biết được càng nhiều chuyện hơn. Cố ý đường xa mà tới tìm trùng máu đội ngũ, bây giờ tổn thất to lớn, chẳng biết đi đâu, ngược lại nhường Thiệu Huyền tìm được. Dựa theo Thiệu Huyền kế hoạch, là dự tính đem Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người mang về bộ lạc đi. Hắn nghĩ từ dịch ra người trên người đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức. Trùng máu tác dụng có lẽ còn có thể từ bọn họ trong miệng biết được càng tỉ mỉ phương pháp. Đáng tiếc là, trong đó một cái e rằng kiên trì không tới khi đó. Dịch Kỳ thương thế so Dịch Tông muốn nặng, mặc dù bọn nô lệ đã tận lực cứu chữa, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Hơn nữa, Dịch Kỳ cũng không có muốn tiếp tục sống tiếp tâm tư. Không chỉ như vậy, hắn càng muốn trực tiếp chết ở chỗ này, bởi vì còn sống sẽ bị Thiệu Huyền mang đi viêm giác bộ lạc. Loại sỉ nhục này Dịch Kỳ không muốn chịu đựng. Dịch Kỳ đối Thiệu Huyền hận ý rất sâu. Ở hắn thoạt nhìn, Thiệu Huyền cùng Dịch Tường một dạng, đối Dịch gia đều có uy hiếp cực lớn. Liền tính bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân, khiến cho bọn họ được từ nứt vỡ kết giới trong chạy ra khỏi. Nhưng Thiệu Huyền cuối cùng kéo cự rùa đập mạnh kết giới một màn, vẫn là nhường Dịch Kỳ ngạnh một búng máu ở trong cổ họng. Nhìn thấy Thiệu Huyền liền hộc máu, Thiệu Huyền đi qua thời điểm, Dịch Kỳ chính nằm ngang trên mặt đất. Dịch Tông quỳ xuống Dịch Kỳ bên người, tám cái nô lệ canh giữ ở xung quanh. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Dịch Kỳ lại là một búng máu phun ra, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Thiệu Huyền, há há miệng, vẫn là nghiêng đầu nhìn hướng Dịch Tông, nâng lên tay nắm chặt Dịch Tông cánh tay, xương ngón tay nắm chặt, giống như là muốn đem Dịch Tông cánh tay bóp gãy giống nhau. Hai mắt nhìn thẳng Dịch Tông, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, một chữ một cái, chuyện ngươi đáp ứng ta, nhất định phải làm đến. Nhất định. Dịch Tông trầm mặc gật gật đầu. Thấy vậy, Dịch Kỳ mới ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, dùng còn sót lại kia đinh điểm khí lực, phát tiết trong lòng không cam lòng. Hắn ở Dịch gia cũng là cái địa vị rất cao nhân vật, ở Vương Thành cũng là bị người kính ngưỡng, đại sư. Nhưng ai biết, vậy mà sẽ rơi đến như vậy hạ tràng. Dịch Tường xuất hiện, quả thật cho Dịch Kỳ đánh vào rất đại. Sắp chết hắn còn rõ ràng mà nhớ được đối mặt Dịch Tường lúc vô lực và tuyệt vọng. Cho dù hắn chỉ là trăm người đại trận trong một người, không giống Dịch Thoán bọn họ như vậy thủ ở phía trước, nhưng cũng cảm thụ mãnh liệt, Dịch gia bản bộ bên kia là như thế nào hạ tràng. Dịch Kỳ trong lòng cũng biết rất rõ. Chính vì vậy, hắn mới càng không cam lòng, thậm chí trong lòng có chút nhát gan. Hắn lo lắng, Dịch gia huy hoàng sẽ đến đây đi qua, cùng những thứ kia ở trong thời gian dần dần biến mất bộ lạc một dạng. Không nói Dịch Tướng, ngay cả viêm giác bộ lạc tiểu tử này, vậy mà cũng cho bọn họ lớn như vậy đánh vào. Thậm chí, bọn họ có thể từ Dịch Tường trong kết giới chạy ra khỏi. Còn may nhờ Thiệu Huyền, trong tuyệt vọng kia một đường sinh cơ, lại là bị hắn một mực coi thường bộ lạc người chế tạo ra. Hắn trong lòng có thể sung sướng mới là lạ. Nếu là Thiệu Huyền biết Dịch Kỳ ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Dịch ra người là cao ngạo quen rồi, cho là ai cũng so bọn họ thấp một bậc. Còn Dịch Kỳ trong lòng oán trách Thiệu Huyền ngã bọn họ Dịch ra tổ truyền giáp cốt khí, mượn dùng kia chỉ cự rùa tới phá kết giới chuyện này, Thiệu Huyền liền càng sẽ không để ý tới. Đây không phải là nói nhảm sao? Không mượn các ngươi mai rùa, chẳng lẽ tay không phá kết giới, kia bao nhiêu đau, tốn nhiều khí lực, chống đỡ cái kia ngọn lửa người khổng lồ đã đủ tốn sức. Hắn dĩ nhiên đến tuyển chọn tiết kiệm sức lực nhất phương pháp mới có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Bộ lạc người công nhận, các tổ tiên trước nhất nắm giữ hai cái truyền thừa đến nay kỹ năng là cái gì? Một cái là hỏa, một cái là công cụ. Có sẵn công cụ không cần là ngốc ích, cũng phải thua thiệt Thiệu Huyền không biết Dịch Kỳ ý nghĩ. Cũng không có nói ra lời này. Nếu là Dịch Kỳ nghe đến Thiệu Huyền trả lời, khẳng định sẽ ở trước khi chết nhiều phun một ngụm máu. Dịch Kỳ không còn khí tức. Dịch gia người có cho chính mình lựa chọn nghĩa trang truyền thống. Cũng không có yêu cầu nhất định muốn về đến Dịch gia bản bộ đi an táng. Càng huống chi, Vương Thành cũng không phải Dịch gia bộ tộc tổ địa. Luận cảm tình, Dịch gia người đối Vương Thành cảm tình xa không bằng Tác gia người. Rốt cuộc Tác gia người cũng không ít điền trang thung lũng. Mà Dịch gia người, chỉ cần đem chính mình xem bói dụng cụ mang theo liền hảo. Đối Vương Thành cảm giác thuộc về cũng không cường. Dịch Kỳ cảm giác chính hắn đã chống không được bao lâu thời điểm. Liền đã cùng Dịch Tông trao đổi xong điều kiện. Hắn bốn cái nô lệ trong sẽ lưu hai cái nô lệ chôn theo. Mặt khác hai cái nô lệ cùng Dịch Tông. Dịch Tông ở dãy núi phụ cận tìm địa phương đem Dịch Kỳ táng hạ. Mặt khác hai cái chết theo nô lệ không cần Dịch Tông động tay. Ở đào hảo mộ huyệt lúc sau, liền chính mình chấm dứt. Có thể bị Dịch Tông cùng Dịch Kỳ mang đến nơi này nô lệ, đều là thuần dưỡng hảo nô lệ. Nô lệ vết tích sớm đã thật sâu khắc vào trong đầu. Tuyệt sẽ không phản bội. Nhường bọn họ chết, cho dù có cái khác ý nghĩ, cũng sẽ thi hành. Thiệu Huyền không có can thiệp mai táng Dịch Kỳ sự tình. Dịch Tông tìm hắn nói qua điều kiện, nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, Dịch Kỳ dẫu có chết không muốn bị Thiệu Huyền bắt hồi Viêm Giác bộ lạc. Thậm chí trước khi chết nhường Dịch Tông đáp ứng hắn, tuyệt đối sẽ không nhường Viêm Giác người đem thi hài của hắn mang đi Viêm Giác bộ lạc. Nhưng ngược lại là, Dịch Tông đối với bị làm tù binh bắt đi Viêm Giác bộ lạc, một điểm đều không bài xích, ý nghĩ là thật hay giả, Thiệu Huyền không dám xác định. Nhưng cũng có 7-8 phân độ đáng tin. Dịch Tông có lẽ là thật tự nguyện bị bắt. Bất quá, này phía sau có cái gì cái khác ý nghĩ. Dịch Tông tạm thời không nói. Nhưng hắn cũng hướng Thiệu Huyền bảo đảm qua. Hắn sẽ không làm đối Viêm Giác có hại sự tình. Lấy Dịch ra đồ đằng thề. Bất kể thật giả, Thiệu Huyền ở Dịch Tông đem Dịch Kỳ mai táng lúc sau. Mang theo Dịch Tông cùng hắn 6 cái nô lệ rời khỏi dãy núi. Hồi Viêm Giác bộ lạc đi, 20 điều trùng ra, một bó lớn trùng tơ, còn có hai túi nhỏ tinh điệp lột xác thời điểm lưu lại những thứ kia thần bí, nước đá. Cũng đều cùng chung mang đi, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.